Con đường đế vương, quyển 52 chương 1, Dark Ru, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người ngu ngốc, thật là một sự chống trả vô nghĩa. Mảnh đất này bị bóng tối của ta thống trị. Sức mạnh từ sự bất tử vĩnh hằng sẽ trỗi dậy. Dark Ru, ma thuật của Whit làm chấn động cả đồng bằng Ganave. Và khiến cho các undead trỗi dậy. Một bầy zombie và skeleton trỗi dậy từ mặt đất. Những con ghost chui lên từ dưới lòng đất, bao phủ bầu không khí với những màn xương, trong khi các dead knight gầm lên từ trên lưng ngựa. Ôi chúa ơi, hắn ta bắt đầu triệu hồi undead. Liệu triệu hồi undead luôn như vậy sao? Những cái xác cứ trỗi dậy không ngừng vậy. Dưới con mắt của chỉ huy quân đoàn 4, Cao Kiêu, phải đến 100.000 undead đang trỗi dậy lúc này. Wick, đứng trên đỉnh đồi bằng xương, tuyên bố. Đây là sức mạnh tuyệt đối của bóng đêm. Nó không thể bị đánh bại bởi cái mớ công lý yếu đuối của các ngươi. Lời nói từ một tên phản diện đích thực. Với cảnh tượng này, chẳng có ai có thể phù hợp làm một kẻ phản diện hơn cậu. Dark Ru của Ba Khan Demurf. Uau, tôi không tin được tôi được tận mắt chứng kiến ma thuật này. Những người chơi bị sức mạnh của ma thuật bóp nghẹt. Tất cả những cái xác chết đều được hồi sinh và không hề có giới hạn cho việc chúng sẽ trỗi dậy bao nhiêu lần. Đây là bởi vì Dark Ru không chỉ triệu hồi từng con undead một. Nó đã biến đổi toàn bộ quy luật trên mảnh đất này. Tiến lên, những bầy tôi trung thành của ta. Các mi đã được ban tặng cuộc sống vĩnh hằng và vì thế các ngươi sẽ không bao giờ gục ngã. Dưới sự chỉ huy của Whit, các skeleton bắt đầu hành quân. Những khớp xương liên tục kêu canh cách. Chúa tể của sự bất tử. Licking đã ra lệnh cho chúng ta. Chấm. Nỗi đau vĩnh hằng. Ban cho chúng tôi giọt máu màu nhiệm của người. Chúng có thể yếu. Nhưng là một đội quân undead khủng khiếp. Một thứ có thể trải dài ngút tầm mắt. Đều đặn hành quân và tiến về phía quân đội hoàng gia của đế chế Haven. Đội quân này cũng được hưởng lợi từ việc Whit sử dụng Sculptural Shapeshifting để biến thành một Lick. Thứ có một sự ảnh hưởng lớn đến chỉ số và kỹ năng của chúng. Knowledge và Wisdom của chúng tăng vọt. Và kỹ năng cũng đã đạt đến cao cấp level 7 nhờ vào phép Undead Summon đang ở trung cấp cấp 8. Ngay cả với một level chênh lệch về ma thuật cũng có nghĩa là một sự khác biệt lớn trong sức mạnh. Nên điều này đã khiến cho các Undead mạnh hơn một cách khủng khiếp. Mỗi một skeleton đều có màu đen tuyền hoặc mặc một bộ giáp và mũ được làm từ xương và bóng tối. Chết tiệt, dường như chúng không dễ dàng bị tiêu diệt đâu. Dẫu cho bực bội khi thấy những undead được triệu hồi, Cao Kiêu đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Tất cả binh lính hãy sử dụng nước thánh đi. Các chiến binh xịt nước thánh lên vũ khí và giáp trụ của mình. Trước khi tham gia trận chiến, quân đoàn 4 đã có một sự đóng góp khổng lồ cho các nhà thờ và mua một lượng lớn nước thánh. Họ đã tiên liệu trước rằng nếu như họ tiếp cận để bắt được Whit, có khả năng cậu ta sẽ biến thành một Lick. Họ cảm thấy rằng sự chuẩn bị của mình đã thực sự đáng giá. Những quân đoàn khác của đế chế Haven cũng lấy nước thánh ra hoặc sử dụng các vũ khí được ban phước. Quân đoàn 3 thậm chí còn chuẩn bị kỹ càng hơn. Lấy ra một lượng lớn mũi tên bạc từ các xe hàng của mình. Vào vị trí, nhanh lên, xông lên nhanh. Quân đoàn undead được Whit triệu hồi không thể chặn được sự tiến công của quân đội của đế chế Haven. War Wind of Fire, trỗi dậy, hãy đi và quét sạch chúng. Glory of War, ánh sáng rạng ngời của sự tàn sát không thương xót. Theo sau đó là những đòn tấn công từ các mech của Guild Ekmes. Một vài người chơi top đầu của lục địa Vexai đã tập hợp lại với nhau. 5 trong số 6 người họ cùng hợp sức để thi triển phép thuật. Một cơn lốc lửa với bán kính 40 mét nhảy múa trên mặt đất. Thổi bay những skeleton và các zombie lên trời. Một ngọn lửa cấp cao. Cháy ngùn ngụt với một nhiệt độ khủng khiếp. Khiến cho các skeleton nát vụn và cháy thành tro bụi. Những vụn tro còn lại rơi như mưa xuống mặt đất. Tiến lên, hãy quên đi đám undead cấp thấp đáng thương. Tiến thẳng tới chỗ Whit. Mục tiêu duy nhất của chúng ta. Piercing Flash. Đừng để bất kỳ ai vượt qua chúng ta. Quân đoàn 7 sẽ là người đầu tiên tới được chỗ Whit. Các Templanai được bao phủ bởi ánh sáng và rồi lập tức phi nước đại. Họ đẩy lui các Undead nhờ gia tốc từ những bước phi nước đại của mình. Zombie và Skeleton biến mất sau mỗi cú vung cây giáo trong tay. Ar, Kua, cũng tuyệt vời như cảnh tượng đó. Rất nhiều Skeleton nứt mẻ hấp thụ Vitality và trỗi dậy một lần nữa. Thật sự thì cũng tuyệt đó. Nhưng các ngươi đơn giản là chẳng thể nào loại bỏ được đám Undead. Ở trên một tòa tháp cao bằng xương, Quýt đứng đó, vô cảm quan sát chiến trường với một con mắt phân tích tỉ mỉ. Kaboom, các ma thuật nổ ra và khiến cho mặt đất rung chuyển. Các Archer liên tục bắn những mũi tên lửa về phía hàng ngũ Skeleton và Zombie, khiến cho chúng bốc cháy. Những sự di chuyển đều tăm tắp của một quân đoàn Undead đông như kiến là một cảnh tượng thật tuyệt vời. Nhưng rồi chúng lại bị xé tan bởi quân đội đế chế Haven. Không thể nào, chúng không biết rằng mình rồi sẽ thắng. Chừng nào mình còn trụ lại được. Lúc này Whit đang ở trong một tình cảnh cực kỳ bất lợi. Nhưng dần dần theo thời gian thế trận sẽ thay đổi. Ở phía xa so với quân đội của đế chế, có một số lượng gần như vô hạn những người chơi đang lao tới tiếp viện. Chúa tể đang gặp khó khăn. Tất cả hãy đứng dậy và chiến đấu. Doom Knight Hero Naturus giống lên. Tiếng hét đã lên tinh thần cho các Undead và các Doom Knight đang giao tranh căng thẳng ở khắp chiến trường. Chúng đã trình diễn một màn chống trả tuyệt vời trước 1000 Templar Knight từ quân đoàn 7 và đã ngăn cản được họ. Ôi không, McPorman, tay của anh ta run lên khi anh ta cầm lấy cây trượng. Anh ta tới chiến trường dẫu cho level của mình chỉ mới đạt đến con số 45. Mình sẽ giảm bớt thời gian chơi bời ở công viên nước Puhon và đi săn nhiều hơn vậy. Anh ta đã chạy từ sân khấu trình diễn của các bát tới đây để chiến đấu vì Whit. Nhưng những người chơi xung quanh anh ta đều hoảng sợ. Chúng ta xong đời rồi. Tất cả sức mạnh của đế chế đều xuất hiện để xử chúng ta. Những người chơi tân thủ đều sững người trước tốc độ tiến công nhanh chóng đó. Họ đang vui mừng khi đẩy lui được quân đoàn 4 với số lượng của mình. Nhưng rồi trở nên sững sờ với việc tất cả lực lượng của đế chế đều đang tập trung tại đây. Bỏ mẹ rồi, chuột trong lồng rồi, nó làm tôi phát điên mất thôi. Sự cơ động này thật tuyệt vời. Đây là cách mà lục địa Vexai rơi vào tay đế chế Haven sao? Whit, Nim không thể chạy khỏi đây sao? Whit, Nim không phải là một kẻ hèn nhát, và những người ở đây là lực lượng chính của phương Bắc. Sẽ là một tổn thất chí mạng nếu như tất cả chúng ta đều chết. Nỗi sợ nhấn chìm Pomon và những người chơi khác. Không phải tất cả những người chơi phương Bắc đều dũng cảm. Họ có thể sẵn sàng hy sinh và nằm xuống vì vương quốc Appen. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không biết sợ. Zombie thật ngầu. Nhìn các Skeleton chạy kia. Thật sự là chúng trông mạnh hơn cả chúng ta. Nhiều người chơi phương Bắc vẫn đang bao quanh Whit. Và đang chờ đợi trận chiến kết thúc. Họ tự hỏi rằng liệu mình còn trụ được bao nhiêu giây nữa. Trong khi chứng kiến phép thuật hủy diệt lớn được hình thành từ xa, họ cảm thấy rõ ràng sức mạnh của Gilgamesh bất cứ khi nào sức mạnh hủy diệt đó làm mặt đất rung chuyển. Khi level của một người vượt qua 400 hoặc 500, ma thuật của họ trở nên mạnh đến mức đủ để hủy diệt một khu vực nhỏ. Dẫu cho nó tiêu thụ cả đống mana hoặc không thể sử dụng thường xuyên, Mandon. Bình tĩnh, nhiệm vụ của chúng ta là câu giờ. Anh ta là anh hùng của Selzom. Mandon dần dần động viên những người chơi qua kênh chat khu vực. Chết tiệt, đây là mồ chôn mình rồi. Mình đã chuẩn bị cho việc này. Kể cả đến giây phút cuối cùng. Quan trọng vẫn là thần thái. Giữ chặt vũ khí. Những người chơi chờ đợi quân đội hoàng gia tới gần. Những zombie hôi thối tham chiến. Trong khi những skeleton thì đang chiến đấu ngay cả khi chúng bị đánh đến nứt vỡ khắp người. Có Bone Dragon trên bầu trời. Kua'ak, với đôi mắt khổng lồ màu đỏ thẫm. Con Dragon Bone gầm lên trên bầu trời. Tiếng gầm của nó lớn đến nỗi chúng vọng ngược trở lại. Tôi phải nói rằng, thật tuyệt vời khi ở trong một chiến trường mức độ như thế này. Đúng vậy, làm thế nào chúng ta có thể trải nghiệm được nó nếu như không có Royal Road chứ? Tôi muốn chiến đấu thường xuyên hơn. Lần tới tôi sẽ không yếu như lúc này đâu. Một tin nhắn, thứ không được gửi đến những người chơi thông thường, hiện ra trước mặt những chỉ huy của đế chế. Nỗi sợ xen lẫn sự đau thương. Bạn đã nghe được tiếng kêu của một sinh vật tượng trưng cho cái chết. Tinh thần của binh sĩ giảm đi 31. Sự đau buồn bắt đầu có hiệu lực. Nó tăng khả năng nhiễm phải các dịch bệnh truyền nhiễm. Và các chiến binh ít nhiều thấy hoảng loạn. Sức mạnh từ tiếng kêu của một con Bone Dragon. Hai con Bone Dragon bay trên bầu trời và đáp xuống chỗ quân đoàn 10 đang tiếp cận những người chơi. Con rồng khổng lồ giết chết những người lính bằng việc ghim họ xuống đất. Dẫm lên họ, hay quật họ bằng đuôi. Cu oa ác, những con rồng ngoạm lấy các nai bằng miệng của chúng và ném họ đi xa cả trăm mét. Con Bone Dragon khốn nạn. Giết chúng. Người của Guild Ekmes tự tin rằng họ có thể hạ gục được cả những con rồng mạnh mẽ. Dẫu sao thì, trước đây họ cũng lập đội để bắt những con quái cỡ này rồi. Hãy xử chúng đi. Những người chơi lao tới và kích hoạt kỹ năng của mình. Những con rồng bị tấn công bởi hàng tá những kỹ năng từ khắp quân đoàn. Chúng có thể chịu đựng những đòn đánh đó nhờ có Dead Aura. Thứ đã tăng cường đáng kể sức phòng thủ và kháng ma pháp cho chúng. Những con rồng gầm lên và bay lên trời. Rất nhanh chóng, một cái bóng đen bao phủ con Bone Dragon. Một mảnh đất mới dành cho các Undead. Mảnh đất này đã bị áp đảo bởi nỗi sợ cái chết. Những kẻ vẫn còn chất chứa nỗi buồn khi bước qua ranh giới của cái chết sẽ hiến dâng sức sống của mình. Bone Dragon đã hoàn toàn hồi phục HP. Chỉ số Agility của chúng đã tăng thêm 34. Và Strength tăng thêm 51. Cái đéo, những người chơi trên mặt đất thở dài. Khu vực này đã tràn ngập số lượng lớn Undead. Những con rồng hấp thụ HP và hồi phục nhanh chóng. Chỉ huy quân đoàn 10 là Slaughter dương kiếm lên và ra lệnh. Thật khó để gây sát thương cho một Undead cấp cao mà không có sức mạnh thần thánh. Hãy cứ tránh chúng và di chuyển về các bên cánh. Anh ta thấy thật đau đầu khi đối đầu với những con rồng và thấy rằng không cần thiết phải phí thời gian với chúng. Anh ta nghĩ rằng những đội quân khác của đế chế sẽ quét sạch lũ rồng. Húp! Nhưng thấy những con rồng hít một hơi thật sâu đã khiến những thành viên Guild Ekmes gần đó hoảng sợ. Bỏ mẹ rồi. Chúng chuẩn bị dùng đòn Breath. Chết tiệt. Chúng ta chẳng thể tránh nó được. Bone Dragon Acid Breath. Những thành viên Guild chuẩn bị sử dụng những kỹ năng di chuyển cự ly ngắn hoặc trang bị đặc biệt. Một lượng lớn sát thương là không thể tránh khỏi vào lúc họ bị tấn công bởi đòn Dragon Breath. Slaughter hét lên chỉ đạo. Dừng lại và phòng thủ đi. Kích hoạt tất cả phép thuật phòng thủ. Tất cả tập hợp lại. Những đơn vị lính bộ binh của quân đoàn 10 đã phá vỡ hàng ngũ và vắt chây lên cổ bỏ chạy để nhằm tránh đòn tấn công từ con rồng càng xa càng tốt. Vào lúc đó, thay vì thở ra đòn Breath của mình, những con rồng bay đi một nơi khác. Cái quái gì thế? Quân đoàn 10 khựng lại. Đội hình tiến quân đã trở thành một mớ hỗn độn. Và nó sẽ mất thời gian để thiết lập lại. Những người chơi phương Bắc cũng đã tụ tập lại từ khắp nơi. Hoàn toàn trói chặt đội quân và cản họ lại. Liệu chúng vừa lừa chúng ta sao? Vờ lờ thật. Thế quái nào mấy con Bone Dragon có thể làm điều đó chứ? Cu oa ác. Hai con rồng đang bay. Và đột nhiên, tung ra đòn Acid Breath của mình về phía quân đoàn 14, một hơi thở màu xanh biển thẫm lan khắp bầu trời và nghiền nát quân đoàn 14 của đế chế. Tuyệt vời, cực kỳ mạnh mẽ, những người chơi của quân đoàn 10 đang chứng kiến cảnh tượng này không chắc liệu họ có nên khóc hay cười ngưỡng mộ nữa. Chúng chiến đấu khá tốt đấy chứ. Giờ đây khi biến đổi thành một Lich, Whit có thể nhìn mọi thứ rõ như ban ngày. Con mắt của Lich. Một Undead cấp cao quá quen thuộc với bóng tối. Chúng có thể nhìn xa hơn. Ngay cả ở những nơi bị bao phủ bởi bóng đêm dày đặc. Cũng khá là tiện lợi khi mà việc sử dụng ma thuật để chiếu sáng trong bóng tối đã trở nên thừa thãi. Hàng triệu Undead đã được triệu hồi. Và chúng vẫn đang tiếp tục trỗi dậy ngay cả trong lúc này. Những người chơi phương Bắc đi theo Whit bị giết hàng loạt bởi những đợt tấn công quyết liệt từ đoàn quân của đế chế Haven. Nhưng họ đã được hồi sinh thành Undead và lập tức trở lại chiến trường. Một vài người trong số họ còn trở nên mạnh mẽ hơn khi họ biến thành skeleton. Brutal Madness đã được kích hoạt. Các undead sẵn sàng chống trả lại sẽ được tăng cường khả năng chiến đấu. Fear of the Abyss. Các chiến binh trở nên hoảng sợ. Recovery from Damage. Vài Dead Knight đã học được một kỹ năng mới. Họ đã học được cách hấp thụ sức sống bằng việc giết chóc. Nếu như các Dead Knight được thả tự do để tàn sát bao nhiêu mạng sống tùy thích, chúng có thể phá vỡ xiềng xích trói chặt linh hồn mình, cho phép chúng được tái sinh thành một cá thể hoàn toàn mới. Các zombie đã kích hoạt Disgusting Vomit. Một lượng lớn các cửa sổ tin nhắn bật ra, báo cáo về tình trạng của các undead. Dead Knight Growl, xin kính chào vị chỉ huy của sự bất tử. Lên, chiến đấu đi, thiến hết kẻ thù. Khi mà Witch chỉ huy hai con Bone Dragon, những chỉ huy Dead Knight cấp độ boss được gọi lên bởi Darkru thề trung thành với cậu. Darkru gọi lên vô vàn undead, và ngày càng có nhiều con level cao xuất hiện. Darkru đã tạo ra vùng đất thánh dành cho undead. Rất nhiều người trong số chúng đã chết, và rồi một lượng lớn đã trỗi dậy. Những sức mạnh thần thánh yếu ớt và khó chịu không được phép đặt chân xuống vùng đất thánh này. Sức mạnh từ phép thuật thánh của các priest giảm đi 60. Khả năng ban phước và giải lời nguyền sẽ không còn có thể được sử dụng bởi những kẻ thiếu chỉ số phép. Vùng đất thánh cho các undead. Một vùng đất của cái chết đã được hình thành. Quýt quét con mắt sắc lạnh khắp chiến trường. Dẫu vậy, chúng ta vẫn đang ở thế bất lợi trong trận chiến này. Nếu như được chỉ huy, các skeleton sẽ vui lòng nhảy cả vào biển lửa. Phần lớn những undead cấp thấp đều không thể chiến đấu tử tế khi đối đầu quân đội của đế chế. Ở khắp nơi, có thể thấy hàng ngàn chiến binh từ quân đoàn undead đang lao lên. Và rồi chỉ để bị hóa thành tro bụi bởi các mũi tên trước khi vung nổi một nhát gươm. Một phép Flaming Meteor đã trúng ngay trung tâm của các binh sĩ undead. Nghiền chúng và thổi tung các khớp xương. Các, chết tiệt, mi thắng rồi đó. Sự thống trị vĩ đại đã xâm chiếm mảnh đất này. Chúng ta sẽ trở về từ cái chết. Mạnh quá, các skeleton tiếp tục chết đi. Rồi hồi sinh, và rồi vỡ vụn trước quân đội của đế chế Haven. Lao lên, các skeleton bị thổi bay bởi các nai của đế chế. Giống như những chiếc lá mùa thu đang liên tục rơi khỏi những cái cây. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ngược lại, chúng kiên cường trỗi dậy trở lại và chiến đấu nhằm ngăn cản quân đội hoàng gia hay các nai. Quýt, trong hình dạng của một lich, hạ thấp hàm dưới và nở một nụ cười chết chóc đến đáng sợ. Đây cũng là một chiến trường thú vị đấy chứ. Một cảm giác khủng hoảng ùa lấy cậu khi mà quân đội của đế chế đang bao vây từ khắp mọi phía. Dẫu vậy, điều này cũng có nghĩa là không có một chiến trường nào lớn hơn và tuyệt vời hơn cái này. Tất cả những khả năng đều được sử dụng để đối đầu với kẻ thù. Ta sẽ nghiền nát bữa tiệc này nhiều nhất có thể. Còn tiếp, Translator, Mắm, Editor, Mắm, Cách chương.